Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 22, Thi Vân Dạng nhìn vị trí một chút, vị trí cũng không tệ lắm, so với gian hàng cuối cùng, vị trí này nổi bật hơn nhiều. Phương Phương, Hứa Chiêu Đệ vẫn còn cảm thấy bất an, vị trí này vốn là của chị lo cái gì, trời có sập xuống, có tôi chống cho chị. Thi Vân Dạng một bộ không sợ trời không sợ đất nói. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng mất trí nhớ hoàn toàn giống như nghe con mới sinh không sợ cọp. Cũng đã lâu như vậy, bây giờ có quay lại cũng đã quá muộn, ở bên trong cũng có thể bán được. Hứa Chiêu Đệ không buông tha khuyên. Hứa Thừa Tông, nhanh dọn gian hàng ra đi, để chị cậu bắt đầu bán. Thi Vân Dạng sai bảo Hứa Thừa Tông tự nhiên như em trai của mình. Ngược lại Hứa Thừa Tông cũng ngoan ngoãn nghe lời thay chị mình dọn hàng ra. Gian hàng mở ra xong lập tức có người lại mua trứng gà. Hứa Chiêu Đệ không thể làm gì khác hơn là đi bán trứng gà. Đại khái là bởi vì chỉ có mình nàng bày ra, cộng thêm hiệu ích sắc đẹp của Thi Vân Dạng, người mua trứng gà ngày càng nhiều. Vị trí này đúng là làm ăn tốt hơn nhiều. Thi Vân Dạng hết sức hài lòng. Nói gì cũng phải giúp Hứa Chiêu Đệ đem gian hàng lấy lại mới được. Làm ăn rất tốt, nhưng một tiếng sau, tên nam nhân trung niên bị chiếm gian hàng đến. Vóc dáng không cao, đại khái còn không cao bằng Thi Vân Dạng. Nhưng là cả người bắp thịt cuồn cuộn. Thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh. Sao tụi mày chiếm gian hàng của tao? Nam nhân trung niên đầy lửa giận lên tiếng. Chỗ này vốn là của chúng tôi. Chúng tôi bị ông chiếm thì có. Thi Vân Dạng một chút cũng không sợ trả lời. Vừa rồi cô còn ra hiệu cho Hứa Thừa Tông cùng Hứa Chiêu Đệ không được phép xen vào. Buồn cười, chỗ này tao đã bày một năm. Có người nào không biết? Dựa vào cái gì mà nói mày ở đây? Nam nhân trung niên lên giọng bức người chất vấn. Đúng vậy, lúc mới mở chợ gian hàng này là của chị tôi. Hứa Thừa Tông cũng phụ họa nói. Thi Vân Dạng ra mặt, tự nhiên hắn cũng không thể núp sau được. Nam nhân trung niên liếc mắt nhìn Hứa Chiêu Đệ, lại nhìn Thi Vân Dạng một cái. Nữ nhân này xinh đẹp, vừa nhìn cũng biết không cùng loại người dễ bị ức hiếp như Hứa Chiêu Đệ. Cũng không phải dạng người hiền lành gì, nhưng chuyện này quan hệ đến chén cơm của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, dù sao chỗ này cũng là của tao đang đứng, tất cả đều là của tao. Nam nhân trung niên bạo phát nói, nhìn lại đi, bây giờ chúng tôi mới là người đứng chỗ này. Thi Vân Dạng khí thế nói, tao cho chúng mày về chỗ của chúng mày, nếu không đừng trách tao không khách khí. Nam nhân trung niên lớn tiếng dọa nạt, mặc dù bên Thi Vân Dạng có 3 người, nhưng nhìn qua đều không có lực sát thương. Hứa Thừa Tông với Hứa Chiêu Đệ thì gầy yếu. Hơn nữa Thi Vân Dạng có chút phách lối những chắc cũng chỉ là bình hoa thôi. Nếu như sợ ông, hôm nay chúng tôi đã không đứng ở chỗ này. Thi Vân Dạng hoàn toàn không sợ uy hiếp. Dỡ nạc cô cũng không phải loại người dễ bị hù như vậy. Mày muốn chết, nam nhân trung niên thấy Thi Vân Dạng hoàn toàn không có ý định rời gian hàng. Tức giận muốn đánh Thi Vân Dạng. Khí thế hung hăng muốn tát Thi Vân Dạng một phát, Hứa Chiêu Đệ nãy giờ đứng một bên không lên tiếng thấy nam nhân kia muốn đánh Thi Vân Dạng vội vàng tiến lên đẩy Thi Vân Dạng ra. Bàn tay rơi xuống mặt Hứa Chiêu Đệ, nam nhân đang tức giận lực đạo phát ra rất lớn, mặt Hứa Chiêu Đệ lập tức xuất hiện dấu tay trắng, rất nhanh liền sưng đỏ lên, Thi Vân Dạng bị đẩy ra sừng sốt hết mấy giây. Lấy lại tinh thần, lập tức phát giận, chạy đến xe Hứa Chiêu Đệ rút ra một con dao thái. Lúc đẩy xe ra, cô len lén vào phòng bếp bỏ theo dấu ở trong xe. Chính là phòng ngừa có chuyện thì đem ra dùng, không phải là chém người thật, nhưng khí thế quan trọng hơn, để cho người khác thấy bọn họ không phải là người dễ bị ăn hiếp. Không nghĩ đến, phải lấy ra dùng thật, Thi Vân Dạng lấy dao thái ra. Nam nhân trung niên sợ đến choáng váng, ngay cả Hứa Thừa Tông đang chuẩn bị đánh lại cũng sợ choáng váng. Còn có Hứa Chiêu Đệ lúc nãy bị đánh cũng nhìn ngu ra. Dám đánh người của ta, lão nương chém chết ngươi. Thi thì Vân Dạng cầm dao thái, khí thế chém đến nam nhân lúc nãy. Động tác thì Vân Dạng hết sức lưu loát, tràn đầy hung ác, có mấy phần giống như xã hội đen. Thì Vân Dạng mất trí nhớ, nhưng thân thể cô lại không quên. Cô cùng đại tiểu thư từ nhỏ đều đã học võ qua. Thật ra thì vừa rồi nếu Hứa Chiêu đệ không đẩy cô ra, cô cũng không sợ nam nhân kia sẽ đụng được cô. Mặc dù không có trí nhớ, nhưng không hiểu sao cô rất tự tin người đàn ông này sẽ không đánh bị thương mình. Dĩ nhiên là nam nhân sẽ không ngốc đứng yên để bị người ta chém. Liều mạng né tránh, tránh được hết mấy dao. Chẳng qua là dị thường chật vật, cũng bị hù muốn vỡ mật. Sao hắn biết được nữ nhân này lại điên máu như thế? Hứa Chiêu đệ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng ôm lấy Thi Vân Dạng từ phía sau. Nàng chỉ sợ Thi Vân Dạng thực sự chém người ta. Đừng chém, nếu chém thật, thì phải ngồi tù, Hứa Chiêu đệ la lên. Thi Vân Dạng cầm dao thái dĩ nhiên không phải là muốn chém người thật. Chẳng qua chỉ muốn uy hiếp mấy người còn lại, xem sau này ai còn dám cướp chỗ của Hứa Chiêu đệ. Bình thường con người chẳng phải là đều bắt nạt kẻ yếu hay sao? Yếu sợ mạnh, mạnh sợ điên, cô chính là muốn giao uy cho bọn họ nhìn. Hứa Chiêu đệ ôm lấy cô cũng biết đã đến lúc, nên dừng tay lại, Thi Vân Dạng mới ngừng lại. Lần sau còn dám gây sự, lão nương chém chết ngươi. Thi Vân Dạng hù dọa nói. Một bộ dạng đại tỷ giang hồ, nam nhân trung niên bị dọa đến chân cũng mềm nhũn. Từ trước đến giờ chưa từng thấy nữ nhân nào hung hãn như vậy. Cộng thêm vẻ bề ngoài xinh đẹp thế này, hắn cũng nghi ngờ nữ nhân này có phải đại ca hay không. Vốn đang định báo cảnh sát, nhưng lại do dự, sợ báo cảnh sát bị nữ nhân này bắt lại được thì sẽ thế nào. Càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhân này đúng thực là đại ca giang hồ. Cuối cùng, nam nhân trung niên cũng vội vàng đẩy xe chạy mất. Hôm nay hoàn toàn không có tâm tư buôn bán gì. Hắn muốn phát bệnh tim. Nhiều lần xém chút đã bị nữ nhân này chém tới. Thi Vân Dạng cầm dao chém người. Không đến 3 phút, mấy người đang lục đục bày gian hàng kế bên. Cùng một số người đi ngang qua nhìn phát ngu. Chưa kịp cầm điện thoại quay lại đã kết thúc. Hứa Thừa Tông nhìn Thi Vân Dạng để dao xuống mặt sùng bái. Đơn giản là quá khí chất. Người chị này, hắn nhận, trong lòng Hứa Chiêu đệ vẫn còn sợ hãi. Có cảm giác như vừa chết đi sống lại. Thật sự là quá kích thích. Nàng cảm giác buồng tim mình có chút chịu không nổi. Thi Vân Dạng tỉnh táo lại. Trong lòng mắng tên nam nhân trung niên kia mấy trăm lần. Hừ, ta khinh, hình tượng cũng mất rồi. Nhưng là vừa nghĩ đến màn vừa rồi, cô lại thấy không khỏi kích thích cùng thoải mái. Cách chương.